Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1638, chương 1638, lấy gặp nhập đạo. Nhanh như vậy liền muốn đàm phán không thành rồi. Tần Mục cứ việc đã sớm dự liệu được có một ngày này. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Mục đích của hắn là hết sức kéo dài thời gian, cho Duyên Khang cơ hội thở dốc. Hiện tại Duyên Khang chỉ có một số nhỏ di chuyển đến trong hư không hỗn loạn đi. Càng thêm mấu chốt chính là Duyên Khang chuẩn bị chiến đấu còn không có chuẩn bị kỹ càng. Ngọc Thần Tử cùng Thiên Đình đàm phán chi tiết là thế nào tiến hành? Hắn khẽ nhíu mày, cùng Thiên Đình đàm phán là muốn nắm chi tiết. Thiên Đình sứ giả cùng Duyên Khang sứ giả ở giữa đàm phán dựa vào chi tiết đến kéo dài thời gian. Kéo dài đến càng lâu càng tốt. Thiên Đình muốn xé bỏ hiệp nghị, nhưng thật ra là chuyện tốt. Hắn trầm ngâm một lát, suy tư nói, những hiệp nghị kia Duyên Khang lúc đầu liền không có ý định ký. Bất quá, có thể hạ thất tư thái, sẽ cùng Thiên Đình đàm luận hiệp nghị mới. Lần thứ hai đàm phán, để Ngọc Thần Tử bán Duyên Khang càng nhiều lợi ích. Thôn trưởng cùng dược sư nhíu mày. Tần Mục tiếp tục nói, làm như vậy, hẳn là có thể lại kéo dài một chút thời gian. Vô luận Ngọc Thần Tử nói ra hiệp nghị cỡ nào nhục nước mất chủ quyền, từ đầu đến cuối đều muốn qua tay của ta. Chỉ cần ta không ký, chính là một tờ giấy lộn. Thôn trưởng cùng dược sư lông mày giãn ra. Dược sư cười nói, Ngọc Thần Tử muốn mang tiếng xấu. Tần Mục gật đầu nói, hắn sớm đã ý thức được điểm này. Ta để hắn tiến về Thiên Đình cầu hòa lúc, hắn cũng đã ý thức được chính mình có thể sẽ mang tiếng xấu, thậm chí có thể sẽ bị dân chúng tức giận đánh chết. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn đi Thiên Đình đàm phán trong lúc đó, cùng những chư thiên khác linh năng đối thiên kiều cũng cần chuẩn bị sẵn sàng. Cùng những chư thiên kia trực tiếp liên hệ. Vòng qua Thiên Đình, hắn đi tới đi lui, suy tư ngói. Thiên Đình cùng Duyên Khang lần thứ hai đàm phán trong lúc đó, thiên tệ thiếu, Thiên Đình tất nhiên sẽ xuống tay với những chư thiên khác. Thiên Đình thiếu tiền, nước xa không cứu được lửa gần. Hút máu những của chư thiên thụ Thiên Đình khống chế kia đến tiền nhanh nhất. Hút máu những chư thiên không nhận Thiên Đình khống chế khác. Tốn hao thời gian rõ dài. Hắn ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói, những chư thiên kia dân chúng lầm than, phản kháng chính là tất nhiên. Những chư thiên kia tạo phản, Thiên Đình chỗ nào có thể dễ dàng tha thứ. Hạo Thiên Tôn vừa mới xưng đế, ân uy tịnh thi, hiện tại chính là hắn lập uy cơ hội. Hắn tất nhiên sẽ tiêu diệt mấy cái chư thiên, trấn nhiếp thiên hạ, nhưng tiêu diệt phụ thuộc Thiên Đình chư thiên sẽ chỉ làm những chư thiên thế giới khác sợ hãi, để bộ hạ ly tâm. Chờ đến Duyên Khang đứng ra cùng Thiên Đình đối đầu, có Duyên Khang con dê đầu đàn này, sẽ hay không hình thành tinh hỏa liệu nguyên su thế? Thiên Đình thần ma đại quân, nơi phát ra chính là chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới thiên tài đều lấy tiến vào Thiên Đình làm vinh. Nếu như Thiên Đình làm điều ngang ngược, mất lòng người, như vậy Thiên Đình liền sẽ mất đi nhân tài nơi phát ra. Hạo Thiên Đế cố nhiên có thể dựa vào Thiên Đình cường đại võ lực bức hiếp chư thiên vạn giới, nhưng là lòng người ủng hộ hay phản đối, cũng sẽ dẫn đến người phản kháng Thiên Đình càng ngày càng nhiều. Thậm chí nói không chừng sẽ có thật nhiều chư thiên cùng Duyên Khang kết minh, hoặc là chư thiên vạn giới thiên tài gia nhập Duyên Khang. Kể từ đó, Duyên Khang cùng Thiên Đình chung tầng lực lượng liền sẽ rút ngắn rất nhiều, không đến mức giống bây giờ như thế tuyệt vọng. Thôn trưởng hỏi, nếu như Duyên Khang còn chưa chuẩn bị kỹ càng, Thiên Đình liền muốn ép buộc Duyên Khang ký đâu? Hút máu những chư thiên khác chỉ là trì hoãn thiên tệ suy sụp, nhưng là hút máu Duyên Khang, đối với Thiên Đình tới nói thì là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. ngươi muốn kéo dài thời gian, Hạo Thiên Đế chưa chắc sẽ cho ngươi kéo dài thời gian cơ hội. Ngươi có thể lấy Duyên Khang tính mạng của tất cả mọi người đến cược sao? Tần Mục lắc đầu nói, ta không thể, cho nên Thiên Đình đem hiệp nghị lấy tới thời điểm ta ký chính thức, bất quá ta ký qua khế ước, cũng là một tờ giấy lộn, tùy ý có thể lấy xé. Thôn trưởng cùng dược sư trừng to mắt, nhìn xem hắn đi vào trong cung bóng lưng, Duyên Khang tồn vong trước mặt, cá nhân vinh nhục đáng là gì? Mục Nhi thật sự là trưởng thành. Thôn trưởng đứng dậy, cười nói, ta cũng cần tiến về Duyên Khang một chuyến, cùng Thiên Đình sứ giả đàm phán. Dược sư, ngươi theo ta đi, ngươi cùng Nguyên Mẫu phu nhân quan hệ cực dai, ngươi ra mặt, đả thông Nguyên Mẫu phu nhân đường dây này, nhất định có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Dược sư sắc mặt một khổ, thôn trưởng đây là muốn hắn bán nhan sắc, hắn thật vất vả mới mượn Nam Thiên Chi chiến cơ hội từ Nguyên Mẫu trong tay phu nhân thoát thân, hiện tại lại muốn trở về. Mục Thiên Tôn, tiểu phu Văn Thiên Các, thư sinh Yên Vân Hề, lão nông Trạc Trà cùng ngư ông Hàn Đường hướng Tần Mục chào. Tần Mục hoàn lễ, hướng tiểu phu nói, lão sư như thế nào rồi? Tiểu phu nói, đệ nhất thiên vương đế Dịch Nguyệt, kế nhiệm khai hoàng chức. Thế là chúng ta đến đây thông báo Mục Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn muốn tiến đến xem lễ sao? Đế Dịch Nguyệt thành đời thứ hai khai hoàng. Tần Mục suy tư một lát, nói, thực lực của nàng có thể nói là Vô Ưu Hương người thứ nhất. Chỉ là so khai hoàng thời kỳ toàn thịnh hay là kém quá nhiều. Ta hiện tại ẩn cư tị thế, liền không đi. Tiểu phu nói, Đế Dịch Nguyệt trở thành đời thứ hai khai hoàng, như vậy Thiên Đình khẳng định sẽ xuống tay với Vô Ưu Hương. Vô Ưu Hương có thể vì Duyên Khang kéo dài một đoạn thời gian sao? Tần Mục thật sâu liếc hắn một cái, lắc đầu nói, cuối cùng Vô Ưu Hương chi lực đối kháng Thiên Đình trinh phạt, có thể kiên trì một năm liền coi như không tệ. Một tôn thiên tôn hạ giới, xuất lĩnh trăm vạn thần ma, đủ để tại trong thời gian một năm đem Vô Ưu Hương đánh. Lão nông Trạc Trà hỏi, thời gian một năm, phải chăng là đủ? Ta cần thời gian, ngắn nhất cũng là 20 năm. Tần Mục nói, Vô Ưu Hương không cần chịu chết uổng. Các ngươi nếu như thật muốn trợ giúp Duyên Khang, vậy liền đem Vô Ưu Hương tất cả thợ khéo đưa vào Duyên Khang, trợ giúp Duyên Khang chế tạo trọng khí, mà đợi 20 năm sau đại chiến, 40 năm về sau, khai hoàng Tần Nghiệp sẽ xuất hiện. Bốn vị thiên sư trong lòng giật mình, riêng phần mình liếc nhau. Tần Mục cười tủm tỉm nói, các ngươi nếu là tin ta, liền đem Vô Ưu Hương tương lai giao cho ta. Ngọc Thần Tử lúc đàm phán, Vô Ưu Hương cũng là một cái thẻ đánh bạc, có thể dùng đến bán. Lão nông Trạc Trà giận dữ, tiểu phu thánh nhân nghe dây cung mà biết nhã ý, cười nói, Vô Ưu Hương đích thật là cái rất tốt thẻ đánh bạc. Như vậy, quyết định như vậy đi. Hắn lên tiếng, mặt khác thiên sư liền đều riêng phần mình im miệng, không có tranh chấp. Tần Mục hiếu kỳ nói, bốn vị thiên sư cùng nhau mà đến, nhất định sẽ không chỉ vì Đế Dịch Nguyệt trở thành đời thứ hai khai hoàng một chuyện a? Phải chăng còn có chuyện khác? Tiểu phu thánh nhân nói, ta tới là vì việc tư, ngươi dù sao cũng là đệ tử của ta, làm lão sư, làm sao cũng hẳn là tự mình đến nhìn xem. Ngươi thành thân lúc, ta đưa tới hạ lễ, ngươi xem sao? Tần Mục nhẹ gật đầu, nhìn, tiểu phu thánh nhân lộ ra vẻ chờ mong, phải chăng có thể bổ sung ngươi công pháp không đủ? Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, theo lý mà nói là có thể, nhưng là ta tìm được tốt hơn. Tiểu phu thánh nhân sợi râu run rẩy, đưa tay đi bắt phía sau rìu. Tần Mục vội vàng cười nói, lão sư, ta là cùng ngươi nói đùa đâu. Nhìn đem ngươi gấp đến độ, các ngươi tứ đại thiên sư cùng tiến lên, bây giờ cũng không thể tại trên tay của ta đi một chiêu. Đừng tức giận, hắn lời vừa nói ra, Yên Vân Hề, Trạc Trà cùng Hàn Đường cũng không nhịn được giận dữ. Tần Mục vội vàng nói, khó được bốn vị thiên sư cùng một chỗ đến đây. Ta chỗ này vừa vặn có cái nan đề trong lúc nhất thời không cách nào giải đáp. Bốn vị tài trí cao xa, giúp ta đoán một cái. Hắn đem chính mình trèo lên hỗn độn điện gặp phải nan đề ném ra ngoài. Lấy đạo ngữ nói ra thái cực chi đạo diễn biến nan đề. Liên lụy đến âm cùng dương diễn biến. Thâm ảo tối nghĩa, Tần Mục cứ việc trên thái cực chi đạo tạo nghệ cực cao. Nhưng trong lúc nhất thời cũng vô pháp giải khai, bốn vị thiên sư nghe được câu đạo vấn này, riêng phần mình nhíu mày, lão nông Trạc Trà thấp giọng nói, hắn đang nói cái gì? Hắn dùng đạo ngữ hỏi một vấn đề, ngư ông Hàn Đường chần chờ một chút, nói chính là thái cực diễn biến, lão nông Trạc Trà sắc mặt đỏ lên, nói, làm những đồ chơi cổ quái kỳ lạ này làm cái gì? Hay là võ đạo đơn giản? Yên Vân Hề, Tiểu Phu Thánh Nhân cùng Hàn Đường riêng phần mình suy tư. Sau một lúc lâu lại trao đổi lẫn nhau đứng lên, bọn hắn cũng hấp thu duyên khang biến pháp thành quả. Riêng phần mình cũng rất có thành tích. Hàn Đường tu luyện chính là âm dương thái cực chi đạo. Bởi vậy trong sọt cá mới có hai đầu tiểu hồng ngư, đại biểu cho hắn âm dương chi đạo, Yên Vân Hề tinh tu trận pháp cùng các loại tạp học, tạo nghệ cũng đều cực cao, âm dương thái cực tứ tướng bát quái nàng cũng có chỗ nghiên cứu. Tiểu Phu Thánh Nhân sở học càng hỗn tạp, ba người khổ tư thật lâu, từ đầu đến cuối khó mà giải quyết, Tần Mục lộ ra vẻ thất vọng. Đề này ngay cả hắn cũng khó có thể giải ra. Vô Ưu Hương tứ đại thiên sư chỉ sợ cũng khó có thể giải ra. Đột nhiên, Tiểu Phu Thánh Nhân nói nhỏ. Tử Hề, có thể hay không dùng trong bát quái dương hào âm hào để thay thế không cùng một. Kể từ đó, âm dương diễn biến liền có thể dùng thuật số đi cầu giải. Ta mặc dù có giải đề mạch suy nghĩ, nhưng là thuật số tạo nghệ ta lại không kịp ngươi. Yên Vân Hề nhãn tình sáng lên, vội vàng dốc lòng tính toán. Sau một lúc lâu vỗ tay cười nói, đề này, ta giải đi ra. Tần Mục vừa mừng vừa sợ. Yên Vân Hề đem chính mình cầu giải quá trình lấy nguyên khí biến hóa ra. Lại nói một lần, không trung khắp nơi đều là âm hào dương hào không ngừng biến hóa. Lấy không cùng một tạo thành tùy ý số lượng, vô tận diễn biến, Tần Mục bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay tán thưởng, hắn lập tức lâm vào trạng thái nhập định, nguyên thần hướng hỗn độn điện bước ra một bước, trong hỗn độn điện đạo vấn truyền đến, Tần Mục nguyên thần lấy đạo ngữ giải đáp, thuận thuận lợi lợi vượt qua kiểm tra, nguyên thần của hắn lại tiến lên trước một bước. Trong hỗn độn điện lại có đạo vấn mới truyền đến, đề này là thái tố chi đạo hình, chất, thể tam thể biến hóa, cũng là vô cùng khó khăn, Tần Mục suy tư thật lâu, hay là khó mà giải ra, thế là lại lui xuống tới, Tiểu Phu các loại bốn vị thiên sư nhìn hắn nhập định, ngắn ngủi một lát thực lực tu vi liền không nhỏ tăng lên, đều là không khỏi kinh ngạc. Yên Vân Hề hướng Tiểu Phu nói nhỏ, hắn đang tu luyện lăng tiêu cảnh giới, tu đến lăng tiêu cảnh giới đằng sau, lăng tiêu cảnh giới trên 999 đạo thềm đá. Có 999 cái vấn đề, giải đáp đằng sau mới có thể leo lên lăng tiêu điện. Tiến quân cảnh giới tiếp theo, giải đáp một vấn đề, tu vi cảnh giới liền sẽ có chỗ tăng lên. Tiểu Phu sắc mặt đỏ lên, trong tứ đại thiên sư thông minh tài trí của hắn vô song. Nhưng tu vi cảnh giới thấp nhất, dưới mắt tuy nói đến duyên khang biến pháp chỗ tốt, vượt qua thiên hải cảnh giới, nhưng hắn vẫn là không dám tiến vào trảm thần đài cảnh giới. Chớ nói chi là lăng tiêu cảnh giới, Tần Mục mở mắt, tràn đầy phấn khởi ném ra ngoài chính mình nghe được câu kia thái tố đạo vấn. chờ mong bốn người giải đáp. Bốn người đối với Thái Tố chi đạo nhưng không có bao nhiêu giải. Hai mắt bôi đen, không cách nào giải ra hình dạng và tính chất thể tam thể biến hóa. Tiểu Phu Thánh Nhân ánh mắt chớp động, nhắc nhở hắn nói, sao không tập người trong thiên hạ thông minh tài trí, phá giải nan đề này, làm gì nắm lấy chúng ta bốn người gặm, sao không gặm người trong thiên hạ. Tần Mục bừng tỉnh đại ngộ, xá dài tới đất, cảm ơn Tiểu Phu, cười nói, Duyệt Khang biến pháp, có vô số tài trí hơn người hạng người. Ta có thể hướng người trong thiên hạ thỉnh giáo. Ta giải không ra, nhưng sẽ có người giải đi ra. Hắn đem câu đạo vấn này ghi lại ở trong một mặt thần kính. Chỉ cần đứng tại trước gương, trong kính liền sẽ phát ra đạo vấn. Tần Mục sai người đem tấm gương sáng này đưa đến Duyên Khang Văn Đạo Viện. Lẳng lặng chờ đợi, qua hơn 10 ngày, Duyên Phong Đế sai người mang về tấm gương sáng này. Bên cạnh còn đi theo mấy cái thiếu niên thần chỉ, vãn bối thúc đồng văn, cùng mấy đồng bạn này cùng một chỗ, giải khai thiên tôn câu đạo vấn này. Thiếu niên thần chỉ kia khom người nói, Tần Mục đại hỉ, khiêm tốn thỉnh giáo, qua lâu, thúc đồng văn mấy người lại dẫn một mặt gương sáng rời đi. Trở lại văn đạo viện, đem gương sáng mới treo ở trước cửa. Trong gương sáng là đạo vấn mới, liên quan tới Thái Thủy chi đạo đạo vấn. Thái Thủy nghe hỏi đến đây, sau khi nghe xong đạo vấn, lấy xuống gương sáng tiến về Dũng Giang Thiên Cung. Lại qua 2 ngày, Thái Thủy từ Dũng Giang Thiên Cung trở về, đem một khối gương sáng treo ở văn đạo viện môn hộ trước. Mấy ngày về sau, đến đây cầu học hư mộng tình lấy xuống gương sáng. Cười nói, đề này, cha ta 2 ngày trước cùng ta nói qua. Lại mấy ngày nữa, hư mộng tình mang theo vấn đề mới trở lại văn đạo viện. Duyên Khang quốc sư cũng nghe việc này, đến đây lắng nghe đạo vấn. Sau khi nghe xong đằng sau cười nói, ta có thể dài, nói đi lấy xuống gương sáng tiến về Dũng Giang Thiên Cung. Trong Dũng Giang Thiên Cung, Tần Mục tràn đầy phấn khởi. Không ngừng luyện chế gương sáng mới, để người giải khai đạo vấn nan đề mang theo gương sáng mới trở về Duyên Khang Văn Đạo Viện. Thường thường không dùng đến mười mấy ngày, liền sẽ có người giải đáp đi ra, đi vào Dũng Giang Thiên Cung. Đây cơ hồ biến thành Duyên Khang Văn Đạo Viện một đại thịnh sự. Rất là náo nhiệt, mỗi khi có gương sáng mới bị treo lên lúc. Không biết bao nhiêu tuổi trẻ tài tuấn cùng thành danh đã lâu tồn tại đều muốn đến đây. Ý đồ giải đề, mà một câu nói hỏi giải đáp đi ra, tất nhiên sẽ gây nên gieo hò một mảnh. Rốt cục, một ngày này theo một câu cuối cùng đạo vấn giải khai. Tần Mục Nguyên Thần cũng bước lên hỗn độn điện thềm đá tầng cao nhất. Không có thềm đá mới xuất hiện, hắn lấy lại bình tĩnh, áp chế kích động trong lòng. Hướng hỗn độn điện nhìn lại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.